Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1055 Oscar tư tưởng. Chương 1056 Oscar tư tưởng. Daisy có siêu cấp ký ức. Oscar lý luận trải qua Wanda phiên dịch, nhiều ít có một chút chiết khấu, nhưng nghe một lần cũng có thể nhớ kỹ. Không cần thuật lại, nàng biết chính mình sở nghe được không phải nguyên văn. Này không phải Wanda tàng tư hoặc là khác cái gì ý xấu, mà là loại này ma pháp văn tự bất đồng người lý giải lên. Kết quả là không giống nhau, ma pháp đều có này thần kỳ chỗ. Đối Wanda tới nói, đọc này đó văn tự tựa như xem bàn tay thượng hoa văn giống nhau đơn giản. Tự nhiên mà vậy liền sẽ, tựa như hô hấp giống nhau nhẹ nhàng. Nhưng Daisy muốn nhìn đến phải lợi dụng nàng cao cảnh giới mạnh mẽ nhìn trộm. Ngay cả như vậy còn phải biết rằng ma pháp văn tự giải đọc phương pháp. Vòng một vòng lớn, lại dựa vào chính mình lý giải đi giải đọc, hoa hai cái giờ. Nàng xem như đem quyển sách này lợi dụng chính mình thị giác lại nhìn một lần. Lúc sau nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, có thu hoạch. Wanda chính mình cũng cân nhắc một hồi. Bất quá thuộc tính bất đồng, nàng không dùng được bạch ma pháp. Đợi nửa giờ, xem nàng mở hai mắt, có chút tò mò hỏi, nhìn a. Nàng đẩy ra gác mái cửa sổ, ánh mắt nhắm ngay phương xa một khối cự thạch, tay phải hư dương, liền thấy một đạo nướng màu trắng hỏa trụ trống rỗng xuất hiện. Sao băng giống nhau nện ở cự thạch thượng. Đây là ma pháp, người sẽ dùng ma pháp. Đại cục trưởng vẫn luôn là mù luật. Điểm này thường xuyên bị Wanda cười nhạo. Hiện giờ tựa hồ thay đổi. Tự thân không hiểu bạch ma pháp, nhưng Wanda cảm thấy nàng cái này hỏa trụ dùng đến giống thật ma la già. Nói là đó chính là, nói không phải đâu, giống như cũng xác thật không phải, lý luận thượng nói. Thứ này cũng không phải ma pháp, nó là Oscar dự kiến tới rồi ma lực biến mất, vì làm chính mình tín đồ có một cái tân lựa chọn, mà làm ra một loại nếm thử. Nơi này ma lực thành phần rất ít. Bên trong trung tâm cũng không giống nhau. Daisy giải thích hai câu, thực tế thứ này trong lòng nàng căn bản không phải ma pháp, đảo có điểm giống truyền thống trong trò chơi mục sư sử dụng thần thuật, hoặc là chính là lúc đầu ma huyễn trong tiểu thuyết nhắc tới quang thuộc tính ma pháp. Cùng bạch ma pháp có chỗ tương tự, nhưng bên trong năng lượng vận hành cũng không giống nhau. Truyền thống ma pháp ở đương kim cái này kỷ nguyên sử dụng sẽ có phản phệ, cùng hắc bạch không quan hệ. Hắc bạch chỉ là phân chia ma pháp sử dụng một cái tiêu chuẩn. Thực tế bản chất nói, hai người không hề khác nhau, tựa như dùng nắm tay đi tạp mặt đất giống nhau. Tự thân dùng bao lớn lực lượng, phản phệ liền có bao nhiêu đại. Storm rất ít sử dụng ma pháp. Càng nhiều thời điểm là dùng chính mình dị năng, magic sử dụng chính là ác ma pháp thuật. Còn có toàn bộ địa ngục tiền tiến tới giúp nàng chia sẻ ma lực phản phệ. Trong cơ thể ác ma cũng có thể thừa nhận một bộ phận thương tổn, Wanda có Daisy thỉnh thoảng hỗ trợ. Vuốt phẳng tinh thần bị thương. Còn thừa phản phệ có thể dựa mặt tiêu dị năng tới mạnh mẽ tiêu trừ, bọn họ ba cái các có các biện. Pháp, Dr. Strange liền tương đối thê thảm. Mỗi ngày trầm mê cấm thuật mà không thể tự kềm chế, làm cho tai điếc mắt mù. Nguyên bản còn tính khỏe mạnh một người. Hiện tại dùng ma pháp dùng đến độ muốn đi tàn liên đưa tin, vì ứng đối loại này bất lợi cục diện. Oscar tìm lối tắt, lộng một cái giống thật mà là giả pháp thuật hệ thống, nàng này bộ tân pháp thuật chẳng những sẽ không đối thế giới tạo thành thương tổn hình thành phản phệ. Ngược lại sẽ dựa vào bạch ma pháp ôn hòa đặc tính chữa khỏi vũ trụ. Tiêu trừ những cái đó bởi vì truyền thống ma pháp sử dụng sau tạo thành vật chất tổn thương. Có thể nói là tương đương cao minh một cái biện pháp giải quyết, xác thật không xuất hiện phản phệ. Cũng không có những cái đó kỳ quái sinh vật nảy sinh. Nhưng cái này hệ thống vì cái gì không có truyền lưu ra tới. Wanda cẩn thận đoan trang, cũng phát hiện cái này tân pháp thuật thần kỳ chỗ, đối với ma pháp phản phệ cùng bởi vì ma pháp mà ra đời một ít dị không gian tạo vật nàng tràn đầy thể hội, người thường hoàn toàn nhìn không tới. Ở bọn họ sinh hoạt cư trú không gian tường kép chung có một cái khác thế giới, một ít ma pháp sử dụng mà dẫn tới dị không gian tạo vật vô pháp thương tổn người thường. Chúng nó tựa như vi sinh vật cùng ký sinh trùng giống nhau bám vào người thường trên người. Hấp thu bọn họ hỉ nộ ai nhạc, hấp thu bọn họ tinh thần năng lượng, thể lực, tín niệm cùng với hết thảy lung tung rối loạn đồ vật. Rất nhiều người không lý do giận dữ, mặc danh uể oải, thậm chí ở không vui thời điểm gặp được càng không vui sự. Nơi này đại bộ phận đều là dị không gian sinh vật sống nhờ trên cơ thể người, hấp thu người thường một ít tinh thần tính chất đặc biệt sau tạo thành. Dr. Strange thường xuyên ở sau người cất giấu một phen đại kiếm đại diêu gì đó ở trên phố đi bộ. Nhìn đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chính là một cái xung phong. Sau đó đoạn gân, gió xoáy chảm một hồi phách chém. Chính là bởi vì hắn đôi mắt có thể thấy những cái đó tường kép chung ma pháp sinh vật. Trong lòng chính nghĩa không cho phép này đó sinh vật thương tổn người thường, hẳn là xuất hiện một ít ngoài ý muốn đi. Daisy cũng nói không chừng. Oster đi tạo thành tam vị nhất thể Visanti là tự nguyện vẫn là bị bắt nàng không biết. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Có chút thời điểm, đối mặt càng cao mặt lực lượng, tự thân quá cường cũng chưa chắc là chuyện tốt. Oster có thể làm chỉ sợ cũng chính là đem ý nghĩ của chính mình lưu tại bút ký. Cùng hậu nhân tham tường, hậu nhân là hảo là xấu đều cùng nàng không quan hệ. Dù sao nàng là tận lực, đến nỗi vì cái gì không có truyền lưu đi ra ngoài. Daisy cảm thấy là những cái đó kế tiếp nhà ở chủ nhân không thấy hiểu thư chung nội dung. Có lẽ là chuyên tâm nghiên cứu ma pháp. Đối loại này rõ ràng là đi vào lạc lối pháp thuật không quan tâm, dù sao Daisy cảnh giới thoạt nhìn đều có điểm mơ hồ. Càng miễn bàn những cái đó pháp sư, địa cầu xác thật không có loại này lực lượng. Những cái đó giáo đình người ta không thấy ra bọn họ thân cụ siêu phàm chi lực. Chờ ta lại nghiên cứu nghiên cứu, trải qua siêu lưu thế giới đại khái hai cái tuần hoàn thời gian. Daisy đem này một bộ tân pháp thuật hệ thống sửa sang lại cũng tổng kết một lần, càng xem càng giống mục sư thần thuật, uy lực khẳng định so ma pháp kém. Linh hoạt tính thượng, hay thay đổi tính thượng cũng kém không ngừng một bậc, nhưng thắng ở không có phản phệ. Trải qua loại này bị nàng mệnh danh là thánh quang tân lực lượng gột rửa thân thể. Còn sẽ có cường thân kiện thể hiệu quả, ngày sau nếu là xuất hiện ăn mặc trọng giáp, cầm búa đanh đại thuẫn đi đánh nhau siêu cấp chiến sĩ một chút cũng không kỳ quái. Này một loạt pháp thuật Daisy thực nhẹ nhàng liền học được. Côm nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng đã sớm qua dùng pháp thuật giai đoạn. Đối nàng mà nói, nơi này quan trọng đồ vật cùng với nói là phương pháp, không bằng nói là tư tưởng. Ngẫu nhiên mấy cái pháp thuật còn tính sử dụng, tỉ như đa dạng phồn đa trị liệu thuật, liền điểm số tử trọng tổ muốn đơn giản, tỉ như sống lại thuật. Này càng là ma vô thế giới cực kỳ hiếm lạ một cái kỹ năng. Nếu là nàng tới thi pháp nói, đét thời gian không thể quá dài, thi thể không thể quá mức rách nát, thiên thiện lương trí tuệ sinh mệnh đều sẽ bị một lần nữa đánh thức. Còn thừa còn có một ít chút phúc loại pháp thuật, thẩm phán loại pháp thuật, cường hóa thân thể pháp thuật đều còn tính có giá trị. Này bộ hệ thống kỳ thật không tính thành thục, đại giàn giáo là có, nhưng cụ thể dùng như thế nào, như thế nào làm người thường thông qua một ít hệ thống thủ đoạn tới dùng thánh quang, nàng còn cần lại cân nhắc một chút. Nàng có thể sử dụng không ý nghĩa người thường cũng có thể dùng. Nàng xem một cái liền minh bạch đồ vật, người thường liền yêu cầu đại lượng học tập, còn cần thủ thế chú văn cùng thi pháp tài liệu tới phối hợp thi pháp. Một bộ lý luận từ nghiên cứu ra tới đến viết nhập giáo tài. Đây là một cái tương đối trường kỳ quá trình. Tấu chương xong, hết chương.